Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, 164, chương 164, thông linh cũng gặp nạn dễ chi phân. Đối người thường tiến hành thông linh cùng đối linh giả tiến hành thông linh kỳ thật là hai loại. Hoàn toàn bất đồng thao tác phương thức, người thường ý thức thể tựa như bọc dấu ở mật mã dương phóng xạ vật chất. Tổng hội ở trong lúc lơ đãng phát sinh tiết lộ, những cái đó không bị bọn họ coi trọng tư tưởng, thí dụ như công tác phiền não, luyến ái ngọt ngào, đối người nào đó hào cảm hoặc ác cảm, tổng hội không chịu bọn họ khống chế mà phóng xạ, đi ra ngoài, dễ dàng bị linh môi đọc lấy, nhưng mà bị bọn họ coi chi làm trọng đại bí mật đồ vật. Thí dụ như sâu nhất hận, nhất trầm đau. Nhất bất kham quá vãng cùng nhất huyết nhục mơ hồ thương. Lại bị bọn họ chặt chẽ khóa trụ, bỏ thêm một tầng lại một tầng phòng hộ. Linh môi muốn đọc lấy người thường cuộc đời từng tí thực dễ dàng. Nhưng muốn vạch trần bọn họ bí mật lại cần thiết mở ra bọn họ nội tâm tủ sắt. Làm nhất có giá trị đồ vật triển lộ ra tới. Có linh môi thì hội đi tìm tủ sắt chìa khóa hoặc mật mã. Có linh môi lại sẽ dùng bạo lực thủ đoạn tạp lạn cái dương. Giống một cái cường đạo giống nhau đem người này đoạt lấy không còn. Mở khóa cùng tạp cái dương. Từ mặt chữ thượng xem liền đủ để lý giải này hai loại phương pháp khó dễ trình độ. Nhưng là khi bọn hắn gặp được đồng loại khi, đồng dạng mục đích lại yêu cầu dùng hoàn toàn bất đồng thủ đoạn đi đạt thành. Này đã không phải mở khóa cùng tạp cái dương vấn đề. Mà là hai cái linh hồn chi gian quyết đấu. Người muốn cướp đoạt ta bảo dương liền cần thiết cùng ta một trận chiến. Loại này chiến đấu là vô thanh vô tức, vô hình vô tích, lại so với đao thật kiếm thật, từng quyền đến thịt, huyết bắn ba thước ẩu đả càng thảm thiết, nhục thể thương tổn sớm muộn gì đều có thể phục hồi như cũ. Nhưng linh hồn thương tổn lại có khả năng ảnh hưởng bọn họ cả đời. Tu vi cao thâm linh môi có thể tìm được tu bổ linh hồn phương pháp. Nhưng càng nhiều linh môi lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn linh hồn của chính mình một ngày tiêu tán, cái này quá trình xa so tử vong càng vì đáng sợ. Hồn phi phách tán đại biểu cho cái gì? Mặc dù là người thường cũng có thể đủ tưởng tượng, cho nên nói, Trương Dương đưa ra, linh môi chi chiến. Phiên dịch lại đây chính là... Các ngươi cho nhau tàn sát đi. Đây là một cái phi thường vớ vẩn lại cực độ tàn nhẫn yêu cầu. Nhưng mà ở 1000 vạn tiền mặt trông chất hạ, như vậy yêu cầu rồi lại lộ ra không gì sánh kịp dụ hoặc lực. Trong đó một vị linh môi thực mau liền tâm động, dùng tham lam ánh mắt đảo qua thành bó tiền mặt, lại đảo qua chư vị đồng loại mặt, Phạn Gia La tư thái thanh thản mà đứng, hai mắt hơi hơi buông xuống. Vẫn chưa xem bất luận kẻ nào, tự nhiên cũng sẽ không đi xem những cái đó tiền, hắn không tỏ thái độ, nguyên Trung Châu đám người thế nhưng cũng không phát biểu ý kiến. Hiện trường một mảnh xấu hổ trầm mặc, Hà Tĩnh Liên đầu giật giật, muốn đi xem Phạn lão sư, rồi lại thực mau đánh mất ý niệm mani nàng không thể làm bất luận kẻ nào chú ý tới hiện tại Phạn lão sư, bởi vì nàng có thể cảm giác được. Phạn lão sư hiện tại thực suy yếu, nếu đại gia ứng chiến, nguyên bản cường đại nhất hắn có lẽ sẽ trở thành đại gia liên thủ đi săn đối tượng. Này kết quả nàng quả thực không dám tưởng, đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, quá đê tiện, A Hòa tuy rằng không có Hà Tĩnh Liên như vậy siêu cường cảm ứng lực. Lại có thể ngửi được Phạn Gia La trên người phát ra nồng đậm mùi máu tươi. Cho nên hắn cũng biết. Người này bị trọng thương, đúng là cực độ suy yếu thời điểm mà ni hai người bọn họ đều có thể nhận thấy được sự tình. Nguyên Trung Châu cùng Chu Hy Nhã lại sao có thể vô tri vô giác. Cho nên bọn họ đều minh bạch, một khi đáp ứng xuống dưới, lại liên thủ giải quyết Phạn Gia La. Này 1000 vạn cuối cùng rơi vào ai tay vẫn là cái không biết bao nhiêu. Là tiếp tục khốn cùng thất vọng vẫn là một đêm phất nhanh. Tựa hồ chỉ ở bọn họ nhất niệm chi gian, như vậy khiêu chiến đối Đinh Phổ Hàng mà nói nguyên bản là có lợi nhất. Năng lực của hắn quả thực chính là vì dọ thám biết người khác bí ẩn mà sinh. Tuyệt đại đa số người tủ sắt đều là đối hắn rộng mở. hơn nữa lại đa tâm khóa cũng chưa dùng, trong đó thậm chí cũng bao gồm giống Nguyên Trung Châu. Chu Hy Nhã cường đại như vậy Linh Môi, nhưng hắn giờ phút này lại buồn ra một thân mồ hôi lạnh. Trên mặt lại còn muốn giả làm vân đạm phong khinh, bởi vì hắn căn bản nhìn trộm không đến này không thể hiểu được xuất hiện bốn người tâm lý. Không biết bọn họ chân thật mục đích là cái gì. Còn nữa, hắn lớn nhất bí mật kỳ thật chính là chính mình năng lực. Chỉ cần người ngoài biết được hắn có thể đọc tâm, kia hắn đem gặp phải như thế nào kết cục đã là có thể dự kiến. Nhìn thấu người khác nhớ nhung suy nghĩ, đem nhất không thể cho ai biết bí mật túm ở lòng bàn tay. Loại năng lực này cường đại sao? Nó tự nhiên cường đại. Loại năng lực này đáng sợ. Nó cũng cực kỳ đáng sợ. Nó thậm chí là không bị thế nhân sở chịu đựng. Thử nghĩ một chút, đương cạnh ngươi xuất hiện như vậy một người, hắn có thể thời thời khắc khắc nhìn thấu ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi mỗi một cái xấu xa tâm tư, dơ bẩn bí mật đều trốn bất qua hắn đôi mắt, ngươi có sợ không? Không có người không sợ, bởi vì mỗi người đều sẽ có không thể cho ai biết bí mật. Có được độc đáo tư tưởng cùng siêu phàm trí tuệ người còn xa xa không thể xưng là dị đoan. Một cái đọc tâm giả mới là chân chính dị đoan. Đinh Phổ Hằng dám cam đoan, một khi chính mình năng lực bị ngoại giới biết được, hắn đem gặp phải kết cục chỉ biết có hai cái. Một là bị cả đời cầm tù cũng lợi dụng, sau đó tá ma giết lừa, nhị là bị lập tức diệt trừ, hoàn toàn hủy diệt, hắn 100% có thể khẳng định. Phạn Gia La là biết bí mật này. Không, hắn có lẽ biết mọi người bí mật. Sớm tại tiết mục thu chi sơ, hắn hẳn là cũng đã đem sở hữu tuyển thủ đều nhìn thấu. Hắn căn bản không cần gia nhập đại gia loạn chiến. Chỉ vào lúc này giờ phút này, hơi chút há mồm, hắn là có thể đem mọi người bí mật bóc trần. Đinh Phổ Hằng suy đoán chính xác sao? Đúng vậy, hắn phán đoán thập phần tinh chuẩn. Phạn Gia La đích xác biết được sở hữu linh giả bí mật. Nguyên Trung Châu năng lực là siêu phàm thính giác, hắn giống một con rơi, có thể thông qua các loại sóng ngắn âm tần đi bắt giữ chính mình muốn tin tức. Trong đó thậm chí bao gồm người khác linh hồn phát ra hò hét. Hiện tại hắn đã thập phần cường đại, nhưng mà nhắm mắt lại hắn lại so với hiện tại cường đại vô số lần. Bịt kín bịt mắt, thoát ly nhục thể gông cùm xiềng xích, hắn có thể cho chính mình ý thức du tẩu với âm dương hai giới. Với nháy mắt xuyên thấu cũng đánh nát bất luận kẻ nào linh hồn. Hắn để lại một tay, ẩn tàng rồi chính mình nhất trí mạng đòn sát thủ, nhưng phá hủy hắn cũng đồng dạng dễ dàng, chỉ cần quăng ngã đoạn hắn hồn linh là đủ rồi. Chu Hy Nhã là một cái nữ vu, có thể thi triển chú thuật giết người hoặc cứu người. Nhưng nàng đồng thời cũng là một người cổ sư, trong thân thể dự trữ nuôi dưỡng một con cổ vương, có thể ở trọng thương gần chết thời điểm mỗi khi làm nàng chuyển nguy thành an. Đào ra này chỉ cổ, đút cho người khác, chẳng sợ người nọ được bệnh nan y cũng có thể nháy mắt khỏi hẳn. Nàng là hành tẩu linh dược, bí mật này đủ để chôn vùi nàng sinh mệnh, A Hỏa là tới báo thù, hơn nữa đã thành công, đã từng. Huyết tẩy hắn thôn trang đồ tể bị hắn một quyền tạp lạn đầu. Thiêu thành cho tàn, hắn đã xúc phạm pháp luật, nhưng hắn không sợ, phụ lão hương thân trên trời có linh thiêng được đến an ủi mới là hắn chân chính để ý. Mặc dù hắn rất có khả năng vì thế thừa nhận vài thập niên lao ngục tai ương thậm chí tử hình. Hà Tĩnh Liên năng lực là thông cảm, đã chạm đến một người hoặc là một sợi vong hồn thời điểm. Nàng sở hữu cảm quan đều sẽ cùng đối phương đồng bộ. Sau đó biết được bọn họ đã từng lịch quá thống khổ nhất sự hoặc là nhất bất kham bí mật. Nàng có thể vô khác nhau tiếp thu bất luận kẻ nào tư tưởng cùng cảm giác. Nếu hào hào huấn luyện, phát huy ra 100% thực lực, nàng còn có thể làm những người này tư tưởng cùng cảm giác cùng chính mình đồng bộ thậm chí đồng hóa. Hiện tại nàng còn chỉ là một cái thời thời khắc khắc sẽ đã chịu người khác cảm xúc ảnh hưởng kẻ. Đáng thương, nhưng nếu học được ngược hướng thao tác, nàng sẽ trở thành không gì làm không được linh giả. Sau đó dễ như trở bàn tay địa chủ đạo bất luận kẻ nào tư tưởng cùng linh hồn cũng thay thế. nàng năng lực cùng viễn cổ thời kỳ ba cái cấm thuật cực kỳ tương tự. Đã đoạt xá thuật, con rối thuật, nhiếp hồn thuật, nếu là đối nàng tăng thêm dẫn đường cũng làm nàng đạt được cũng đủ trưởng thành. Nàng có thể dễ dàng đem bất luận kẻ nào chế tác thành chính mình con rối. Nàng mới là hành tẩu nhân gian hung khí. Đinh Phổ Hằng năng lực chỉ hai chữ là có thể khái quát. Đọc tâm, lại cũng là nhất không bị thế nhân sở dung. Này đó bí mật phạn già la tất cả đều biết, nhưng này cũng không phải hắn chủ động cảm ứng kết quả. Mà là những người này ở cảm ứng người khác khi ngoại phóng chính mình ý thức cùng thần niệm. Bị hắn bắt giữ tới rồi, nhưng hắn cũng không tố chư với khẩu. Giờ phút này càng là mí mắt hơi hạp, bảo trì trầm mặc, hắn không nói lời nào. Nguyên Trung Châu đám người cũng không nói lời nào. Dư lại cái kia linh môi nhưng thật ra vội vàng mà mở miệng. Ta trước tới khiêu chiến. Ta có thể cảm ứng được bọn họ bí mật. Hắn nói liền nhảy ra tới. Ở sáu người trước mặt không ngừng hoàng, không ngừng truyền, không ngừng cảm ứng. Nhưng mà Phạn Già La chỉ cần kiềm chế từ trường chặt chặt chẽ chẽ đem chính mình bao vây. Người này liền thứ gì đều cảm ứng không đến. Hắn thần niệm cùng từ trường còn không có cường đại đến có thể cùng Phạn Già La sinh ra va chạm. Trình độ, mặc dù hắn trước mắt đã như thế suy yếu, vị này linh môi ở Phạn Già La trước mặt cảm ứng thật lâu. Đang muốn bịa chuyện vài câu, Trương Dương liền cười nhắc nhở, chờ lát nữa nói ra đáp án thời điểm chúng ta là phải cho ngươi mang máy phát hiện nói dối. Ngươi nếu là nói nửa câu lời nói dối. Này đó tiền liền không có phần của ngươi, hoặc là nói thật ra, hoặc là không nói, nói láo người cái gì đều không chiếm được vị này linh môi chỉ có thể hậm hực câm miệng. Đi hướng Nguyên Trung Châu, Nguyên Trung Châu đôi mắt một bế, linh hồn liền nháy mắt bị che giấu, phảng phất chỉ để lại một cái trống trơn thể xác, người nọ cảm ứng thật lâu sau, trừ bỏ một ót mồ hôi mỏng, thế nhưng cũng là không thu hoạch được gì. Hắn đi hướng Chu Hy Nhã, mà Chu Hy Nhã trong cơ thể cổ vương đã phát ra ai đều nghe không thấy khiếu kêu. A, đau quá, vị này linh môi ôm đầu ngồi xổm xuống, thở hổn hển vài khẩu khí thô mới hoãn lại đây. Hắn lập tức thoát đi Chu Hy Nhã bên người, chạy hướng về phía A Hỏa cùng Hà Tĩnh Liên. A Hỏa hung tợn mà trừng mắt hắn, dùng cường đại ý chí lực chặt chẽ khóa khống chính mình tâm môn. Người nọ như cũ cái gì cũng chưa cảm ứng được, Hà Tĩnh Liên thực sợ hãi, thực hốt hoảng, chính là chính bởi vì này phân hốt hoảng, nàng suy nghĩ thế nhưng giống một cuộn chỉ rối, dây dây dưa dưa, loanh quanh lòng vòng, gọi người căn bản chảo không được bất luận cái gì có ý nghĩa để mà ni vị này linh môi nhìn chằm. Chằm nàng thời gian rất lâu, nàng ý thức cùng thần niệm liền ở chính mình bên ngoài cơ thể lung tung mà thoán. Phảng phất suy nghĩ rất nhiều, kỳ thật cái gì cũng chưa tưởng, người nọ vốn là đau nhức không thôi đầu bị nàng hoảng đến choáng váng. Không thể không từ bỏ cái này thoạt nhìn thực hảo niết mềm quả hồng. Hắn rốt cuộc đi tới Đinh Phổ Hằng trước mặt, Đinh Phổ Hằng đôi tay cắm túi cười đến nhẹ nhàng thích ý. Kỳ thật phía sau lưng đã mồ hôi lạnh đầm đìa, hắn biết chính mình chi tiết, trừ bỏ đọc tâm. Hắn cơ hồ cùng người thường không có bất luận cái gì khác nhau. Càng không hiểu đến như thế nào thao tác từ trường tới bảo hộ chính mình. Nếu người này dùng bạo lực phá vỡ hắn tâm môn, hắn căn bản là không có phản kháng đường sống. Lúc này thật là tai. Đinh Phổ Hằng không phải không có hối hận mà thầm nghĩ. Mà kia linh môi cũng bỗng nhiên cấp kêu. Ta giống như cảm ứng được. Hắn bí mật là cái gì đâu. Là cái gì đâu, nhanh nhanh, ta mau sờ đến, Đinh Phổ Hằng linh hồn ở dãy dụa hò hét, nhưng mặt ngoài hắn lại còn vân đạm phong khinh mà cười. Phảng phất đối người này nói khịt mũi coi thường, hắn không biết chống đỡ chính mình không có ngã xuống động lực là cái gì. Kia có lẽ căn bản là không phải cái gì động lực, mà là quá mức khổng lồ sợ hãi làm thân thể hắn tự phát tiến vào cứng đờ trạng thái. Đây là nhân loại tự mình bảo hộ nhất nguyên thủy thủ đoạn. Hắn trong đầu xẹt qua rất nhiều loại ý niệm, mỗi một ý niệm đều sũng nước hai chữ, tuyệt vọng, nhưng mà vào lúc này, một cổ ôn hòa từ trường lặng lẽ lan tràn lại đây. Đem nhìn như cường đại, kỳ thật yếu ớt mà lại bất lực Đinh Phổ Hằng bao vây. Trần An hơi thở thấm vào hắn lỗ chân lông, làm hắn thiếu chút nữa liền phải run rẩy lên, thân thể nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Này cổ từ trường sở bí mật mang theo yên tĩnh cùng an tường là như vậy quen thuộc. Lệnh Đinh Phổ Hằng theo bản năng động động đầu, tưởng chiều Phạn Già La nhìn lại, rồi lại vội vàng khắc chế. Cùng lúc đó, vị kia linh môi cảm ứng cũng gián đoạn, sắc mặt không khỏi một bạch, lỡ lời hô, như thế nào sẽ, ngươi linh hồn như thế nào bỗng nhiên biến mất, không có khả năng, ngươi làm cái gì? Hắn buông treo cao tay, hai mắt loạn run, môi mấp máy, thế nhưng phảng phất gặp đại địch. Hắn cho rằng Đinh Phổ Hằng thực lực đã siêu việt thần niệm thu phóng tự nhiên cực hạn. Vừa rồi là ở cố ý trêu chọc chính mình, nếu là Đinh Phổ Hằng nhân cơ hội này quay giáo một kích, linh hồn của hắn tất nhiên sẽ lọt vào bị thương nặng. Như thế, hắn lại sao có thể không sợ hãi? Vị này linh môi rốt cuộc biết chính mình chơi với lửa. Này kết cục trừ bỏ tự, đốt còn có cái gì? Hắn bị chính mình não bổ sợ tới mức chân đều mềm. Tức khắc đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Cùng lúc đó, Đinh Phổ Hằng cũng thiếu chút nữa đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống. Hắn vẫn luôn đều biết chính mình là cái dị đoan, là cống ngầm lão tử, là chui vào người khác thối giữa trong lòng lấy hút mủ huyết mà lại cho rằng sinh ký sinh trùng. Một khi hắn bí mật bại lộ với rõ như ban ngày dưới, hắn kết cục nhất định sẽ phi thường thảm thiết, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới Phạn Già La sẽ cứu chính mình. Bị đối phương ôn noãn hơi thở bao vây khi, hắn thiếu chút nữa liền khóc ra tới. Khó trách A Hòa cùng Hà Tĩnh Liên như vậy thích cùng hắn ở bên nhau. Khó trách Nguyên Trung Châu cùng Chu Hy nhà ai đều không phản ứng. Chỉ đối hắn cung kính có thêm, tôn sùng đầy đủ, bởi vì hắn đáng giá. Hắn làm người thật sự làm được nhất định cảnh giới. Đinh Phổ Hằng trong lòng cảm động đến hoa hoa khóc lớn. Trên mặt lại cười đến càng thêm phong lưu phóng khoáng. Có Phạn lão sư làm hậu thuẫn, hắn tự nhiên càng sẽ không rụt rè. Bị tiền tài sở hoặc vị kia linh môi cái gì cũng chưa cảm ứng được, còn kém điểm hồn phi phách tán. Lúc này chính nằm liệt trên mặt đất thống khổ mà thẳng nắm chính mình tóc. Ánh mắt rồi lại cực độ tham lam mà lưu luyến ở những cái đó trăm nguyên tiền lớn phía trên. Trương Dương thập phần chán ghét hắn làm vẻ ta đây. Trên mặt liền cũng biểu hiện ra tới. Thấy người khác đều bất động, vì thế gõ cái bàn nói, các ngươi như thế nào không ứng chiến, có phải hay không ngại tiền thiếu, không quan hệ, ta lại cho các ngươi một chút kích thích. Hắn vỗ vỗ tay, một đám nhân viên an ninh liền lại chuyển đến 10 cái dương. Lợi thế giây lát gia tăng rồi gấp đôi. Nếu ở thường lui tới, Đinh Phổ Hằng đã sớm động tâm, nhưng hiện tại, hắn lại cảm thấy Trương Dương có chút buồn cười. Tiền tài có lẽ có thể thu mua bất luận kẻ nào, cũng tuyệt đối thu mua không được Phạn lão sư. Nếu thật sự yêu tiền, bằng năng lực của hắn muốn cái gì không có. Đúng là bởi vì biết điểm này, hắn hiện tại mới có thể như thế an tâm mà đứng ở chỗ này. Có một cái đáng giá tín nhiệm người, cảm giác thật sự thực hảo. Phạn Già La quả nhiên không dao động, thậm chí liền mí mắt cũng chưa liêu một chút. Nguyên Trung Châu cùng Chu Hy Nhã nhắm mắt lại tụng kinh, đồng dạng không dao động. Hà Tĩnh Liên cùng A Hòa nhưng thật ra nháy sáng lấp lánh đôi mắt nhìn những cái đó tiền mặt, nhưng đồng tử lại chỉ có oa, ta là lần đầu tiên thấy nhiều như vậy tiền, ngạc nhiên. Lại tuyệt không chút nào tham lam môn sơ cười đến tùy ý ta quỷ. Trương Dương thấy những người này vẫn là không có phản ứng, trên mặt tự đắc cùng nắm chắc thắng lợi rốt cuộc ra bị nè. Hắn cắn chặt răng hô, lại cho ta tăng giá cả. Thêm, lại có 30 khẩu cái dương bị nâng tiến vào. Còn có người đem thành bó tiền mặt lấy ra, một chồng mà mã phóng, xây thành một đổ đỏ tươi tường. Tiền tài độc hữu nùng hương ở thu gian khuếch tán, hồng diễm diễm sắc thái hoàng hoa mọi người mát, 5.000 vạn tiền mặt tạo thành tường vây. Cảnh tượng như vậy có thể nói đồ sộ, thả cụ bị cực đại thị giác lực đánh vào. Mặc dù là xuất thân phú quý Tống Ôn Noãn đều nhịn không được tâm thần loạn run. Người khác liền càng không cần phải nói. Đây chính là 5.000 vạn tiền mặt a. Chỉ cần nói mấy câu là có thể lấy đi 5.000 vạn. Việc này ai không nghĩ làm. Đương nhân viên công tác nhóm cho rằng lợi thế đã cũng đủ. Này đó linh môi tất nhiên sẽ triển khai loạn chiến khi. Phạn Gia La lại ngước mắt quét Trương Dương liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, ta cự tuyệt, Phạn lão sư ngươi ổn thắng. Ngươi lại suy xét một chút a. Tống Ôn Noãn thế nhưng so đương sự còn sốt ruột, đã bất chi bất giác đem trong lòng lời nói hô lên tới. Mà Phạn Già La lại chỉ là xua xua tay, dùng phá lệ bình thản thái độ biểu lộ chính mình lựa chọn. Có khả năng nguy hiểm cho đến thiện lương người sinh mệnh. Thả không nên bị vạch trần bí mật, tới rồi hắn nơi này liền sẽ vĩnh viễn trở thành bí mật. Hảo, ngươi không tham gia có thể, các ngươi đâu, không tham gia người đồng dạng có thể là các ngươi mục tiêu. Các ngươi 5 cái, hắn 1 cái. Tưởng thắng còn không dễ dàng. Trương Dương bắt đầu châm ngòi thổi gió, châm ngòi ly gián, hắn thích xem những người này giết hại lẫn nhau, đặc biệt thích xem Phạn Già La bị vây truy chặn đường đẩy vào tuyệt cảnh cảnh tượng. Này có thể do hắn tự mình động thủ phải có ý tứ nhiều. Nhưng mà Nguyên Trung Châu lại nâng lên mí mắt nói, ta cũng cự tuyệt, ta cự tuyệt. Chu Hy Nhã cười lạnh một tiếng. Chúng ta cũng không tham gia. A Hòa cùng Hà Tĩnh Liên chăm miệng một lời mà nói. Đinh Phổ Hằng lắc đầu, cười nhạo nói, ta đồng dạng cự tuyệt, đừng nói 5.000 vạn, ngươi chính là cho ta 500 triệu, ta cũng sẽ không làm loại sự tình này. Cái gì chó má khiêu chiến, ngươi là ở chơi con khỉ. Kinh này một chuyện, nhân sinh quan của hắn cùng giá trị quan đã xảy ra thật lớn chuyển biến. Hắn bỗng nhiên cảm thấy này đó đỏ tươi tiền mặt tựa hồ cũng không có như vậy quan trọng. Nhưng mà Trương Dương lại tuét miệng, cười đến 10 phần tà tứ. Thật đáng tiếc mà nói cho chư vị, cự tuyệt là không bị cho phép. Từ hôm nay trở đi, ta chính là tiết mục này tổng đạo diễn. Hết chương.